quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 248 đến 1, chứng thật một cái lời đồn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cổ phần Hoàn Vũ danh nghĩa Giang Nguyệt Đình. Bất động sản liên danh cô và Minh Nhất Kỳ cơ hồ đều đã về đến trên người Minh Nhất Kỳ. Này mới khiến cảnh sát không thể không hoài nghi anh. Hôm nay anh hai tôi muốn cổ quyền Hoàn Vũ danh nghĩa tôi. Ngay sau đó Minh Nhất Hạ nói. Muốn nói vững tâm, anh thật là đầu một phần. Giang Nguyệt Đình vừa mới chết. Anh liền tính toán những thứ này. Cũng không biết là có ý tứ gì. Mậu Hinh nghe xong lời này lại cảm thấy được một chút không kỳ quái. Lúc này mới hẳn là Minh Nhất Kỳ cô nhận thức. Hiện tại Minh Ý không có ở trong nước. Anh đây là làm cái gì à, cô không đáp ứng anh đi. Mậu Hinh hỏi, tôi đương nhiên sẽ không. Minh Nhất Hạ lắc đầu. Trước kia tôi còn thực không để ý quá cổ quyền Hoàn Vũ có cái gì quan trọng. Tôi cũng nói qua chỉ cần anh muốn làm tôi đều đã ủng hộ anh. Mà lúc này anh muốn lại lợi dụng tôi. Đó là không có khả năng. Vụ án Giang Nguyệt Đình đến hiện tại không có manh mối. Camera sớm phá hủy, cái gì đều không có chụp tới. Về phương diện khác, túi lớn bao bọc thi thể Giang Nguyệt Đình. Dây thừng buộc phía trên cô đều không có vân tay. Ra tay bên trong móng tay Giang Nguyệt Đình có thể là DNA hung thủ. Nhưng không phải Minh Nhất Kỳ. Trừ bỏ biết thời gian tử vong của cô. Thật sự một chút manh mối đều không có. Mậu Hinh thở dài, dù sao, Nhất Hạ đang muốn nói chuyện. Điện thoại vang, là người đại diện Trương Tả. Nhất Hạ, tối ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tôi tiếp công tác cho cô. Cô đi gặp đạo diễn và sản xuất, thuận tiện thử kính một chút. Trương Tả nói trong điện thoại. Trương Tả, không phải tôi nói chân tôi bị thương còn không có tốt sao? Minh Nhất Hạ lập tức nói. Đây là điện ảnh chế tác lớn. Cô diễn nữ chính, cách một đoạn thời gian. Cô tới quay phim thử trước lại nói. Trương Tả nhấn mạnh nói. Nhất Hạ nghĩ nghĩ, lại vẫn là đồng ý, liền hẹn thời gian ngày kế Trương Tả tới đón mình. Buổi chiều ngày kế, bọn họ hẹn đạo diễn và sản xuất gặp mặt tại câu lạc bộ. Mặc dù gần đây tin tức Minh Nhất Hạ rất nhiều, nhưng kịch truyền hình là cô diễn viên chính tỷ lệ người xem TV rất cao. Người ủng hộ của cô ở trên Internet cũng tương đối nhiều. Nhân khí đặc biệt vượng, sóng gió ảnh hưởng nhân khí của cô, nhưng bản thảo lên tiếng của cô cực kỳ tốt, thái độ cô cũng có vẻ thành khẩn. Trên Internet cơ bản nghiêng về một phía là ủng hộ cô. Chính là bởi vì như vậy, phim hẹn cô lại nhiều hơn. Càng đừng nói cô là Minh gia tam tiểu thư. Tài nguyên phía sau rất nhiều. Tìm cô diễn viên chính không thể tốt hơn rồi. Lúc ăn cơm, đạo diễn cho cô kịch bản. Để cho cô đọc vài câu lời kịch. Bộ điện ảnh này là phục chế điện ảnh kinh điển Thanh Xà. Thanh Xà muốn là xinh đẹp. Phản nghịch, quyến rũ, không có đạo đức trói buộc mà lại có trung thành chấp nhất đối với Bạch Xà. Cô đọc lời kịch là một đoạn diễn cho Thanh Xà phát hiện Hứa Tiên phản bội Bạch Xà. Đến Kim Sơn tự tìm chị gái. Kiểu người Thanh Xà này kỳ thật có vài phần giống tính cách của cô. Nhất Hạ nắm giữ cực kỳ tốt, đơn giản thử một phen, người chế tác và đạo diễn đều đã vô cùng hài lòng. Cơ bản là có thể thiết định nữ chính là cô. Nhất Hạ cũng cực kỳ thích kiểu người này, bày tỏ mình cực kỳ có hứng thú diễn cái diễn trò này. Đang nói, phòng cửa mở, vào là Diêm Tĩnh, Nhất Hạ vừa thấy đến Diêm Tĩnh, trên mặt nguyên bản còn có tươi cười. Lập tức liễm liễm, hiện ở bên ngoài tin tức lớn nhất chính là chuyện xấu cô và anh. Vốn bị fan chụp đến bọn họ cùng một chỗ ở trên đường vẫn còn không tính cái gì. Ai biết vị đại gia này tại tham gia một lần hoạt động. Phóng viên hỏi quan hệ bọn họ, anh không chút nào che giấu bày tỏ hảo cảm đối với cô. Vì thế tại trước mặt công chúng cô thành một đôi cùng anh. Lại cứ gần đây Minh gia có việc, cô mới không có lại tiến hành làm rõ chuyện này, cách trương.